ta nhất định sẽ điều tra ra. Thanh Giao nói xong quay đầu sải bước rời đi, đúng vậy, trên đời không có tường nào có thể chắn được gió, nàng nhất định sẽ điều tra ra. Thanh Phong đem sự việc này bẩm báo cho chủ tử, vô tình sắc mặt âm ngao xấu xí đến cực điểm, hơn nửa ngày cũng không nói được một lời, ngồi ở trước song cửa, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Thanh Phong lập đứng ở phía sau hắn, cẩn thận kiến nghị, công tử, bằng không nói cho nàng biết đi, chuyện này sớm muộn gì nàng cũng biết. Kỳ thực hắn rất tán thành việc nói tất cả cho một Thanh Giao, biết đâu sự tình đang khó khăn sẽ có chuyển cơ, nhưng bất đắc dĩ công tử lại không cho phép hắn làm như vậy. Câm miệng. Vô tình đột nhiên quát lạnh, một đôi mắt sáng lãnh trừng hướng Thanh Phong, chậm rãi mở miệng, ngươi lập tức phát ra mệnh lệnh của ta, sau này còn có chuyện gì, có thể bảo ta xuất cốc, bọn họ không cần vào là được. Dạ, công tử, Thanh Phong há miệng thở dài, cuối cái gì cũng không nói được chỉ gật đầu lĩnh mệnh. Bên kia, Thanh Giao mang theo vẻ mặt rất đen trở về phòng, Mạc Ưu đi theo phía sau nàng bước vào, đối với chuyện phát sinh đêm nay, hắn không biết vì sao, chỉ biết là chủ tử rất không cao hứng, hơn nữa thậm chí có người vào được vô tình cốc, gần nhất trong cốc quá không an bình, làm người ta có chút kinh hãi đảm chiến. Thanh Giao ngồi ngay ngắn ở ghế trên, Mạc Sầu đi tới, quan tâm hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Giao không nói chuyện, Mạc Ưu lắc đầu, ý bảo nàng cái gì cũng đừng hỏi, chủ tử tâm tình không tốt, chớ tự tìm khổ. Trong phòng rất yên tĩnh, Thanh Giao nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, về việc vô tình cùng Thanh Phong bọn họ lén gạt mình, nàng cuối cùng cũng sẽ điều tra ra. Nhưng thật ra vẫn còn một chuyện khác, hiện tại cần giải quyết, bởi vậy nên nàng ngẩng đầu nhìn Mạc Sầu cùng Mạc Ưu đang ở trong phòng. Ta vừa lúc có chuyện muốn nói cùng các ngươi, trong tay vô tình có một tổ chức, hắn đã đưa tổ chức này giao cho ta xử lý, khoảng chừng có 3.000 người, ta đã đặt một tên gọi là Phượng Thần Cung, bắt đầu từ ngày mai, Mạc Ưu đến Phượng Thần Cung, đem phương án ta dạy cho ngươi, cố gắng huấn luyện những người đó, bọn họ quá rời rạc, về phần mười mấy đứa nhỏ kia, hiện tại để cho Mạc Sầu phụ trách, Mạc Sầu đem Tiểu Đào kêu đến, từ giờ trở đi, nàng ta là thiếp thân nha đầu của Tiểu Ngư Nhi. Dạ, tiểu thư. Hai người đồng thời lên tiếng trả lời, Mạc Sầu dường như nhớ tới cái gì đó liền mở miệng, ta đi rồi, ai hầu hạ tiểu thư a? Buổi tối ngươi hãy qua đây đi, ban ngày ta không cần người hầu hạ. Thanh Giao nhàn nhạt mở miệng, phất phất tay, Mạc Ưu lĩnh mệnh lui ra ngoài, Mạc Sầu cũng không nói cái gì nữa, hầu hạ chủ tử rửa mặt nghỉ ngơi. Những ngày kế tiếp, Thanh Giao vẫn lưu ý động tĩnh trong cốc, nàng rất muốn lại một lần bắt được những người áo đen kia, kết quả nửa thân ảnh của họ cũng không thấy được. Sau đó nàng càng đem tâm tư động đến trên đầu Minh Nguyệt, lúc này vô luận nàng làm sao ép buộc uy hiếp, Minh Nguyệt chỉ biết lắc đầu, ngay cả Tiểu Ngư Nhi ra cũng không dùng được. Tuy rằng hắn không nói, nhưng Thanh Giao có thể khẳng định, đây là một chuyện rất lớn, bằng không Minh Nguyệt sẽ không kiên trì như vậy. Một tháng rất nhanh trôi qua, trong cốc vẫn yên lặng bình an, cũng không có chuyện gì lớn, mọi người đều bận rộn chuyện của mình, Thanh Giao cũng bề bộn nhiều việc với kế hoạch điều chỉnh Phượng Thần Cung, bởi vì 3.000 người quá mức khổng lồ, chỉ để cho 3 người Lâm Tư Miểu quản lý, bọn họ cũng mệt chết đi, hơn nữa lại xử lý không tốt, bởi vậy phải chia làm nhiều nhóm nhỏ gom lại sẽ là một tiểu đội, nhiều tiểu đội dung hợp lại thành đại đội, cuối cùng 3.000 người đều nghe lệnh của Lâm Tư Miểu, như vậy bọn họ cũng không cần mệt mỏi nhiều. Chỉ cần quản vài người đứng đầu cho giỏi là được. Đối với kế hoạch điều chỉnh của tân cung chủ, cùng với sự huấn luyện nghiêm khắc, mỗi người đều vui lòng phục tùng, trong lòng càng sinh ra sợ hãi, không dám khinh thường. Thanh Giao ngoại trừ để ý đến Phượng Thần Cung, còn định kỳ kiểm tra mười mấy đứa nhỏ tỉ thí, cần rèn đúc thì rèn đúc, bọn họ tiến bộ rất thần tốc, chỉ khoảng một thời gian nữa, nhất định có thể sử dụng. Ngoại trừ những việc này, gần nhất Thanh Giao lại nổi lên ý niệm khác trong đầu, nàng chuẩn bị đêm này mười mấy đứa nhỏ chia làm hai nhóm, một nhóm trở thành tình báo tìm kiếm tin tức khắp nơi, một nhóm khác, làm một công binh xưởng nho nhỏ, để Tiểu Ngư Nhi suy nghĩ kỹ những thứ trong đầu, cái gì cần làm cái gì không cần làm, tuy rằng sản xuất ra lựu đạn, nguyên vật liệu khó tìm, kiếp nổ để làm cũng rất ít, nhưng là hoàn toàn có thể tìm thứ khác thay thế được lựu đạn, tỉ như yên lôi, mình khói, sương mù lôi, mình. Những thứ này thì nguyên vật liệu cũng không khó tìm, trong cốc cái gì đều có cái đó. Cái gọi là sương mù lôi, là khi giật lại ngòi nổ, nó sẽ phun trào sương mù rất nhiều, làm cho địch nhân phân rõ không được phương hướng, đây là thứ cần thiết khi chạy trốn, ắt không thể thiếu được. Mà yên lôi thì lợi hại hơn một chút, kỳ thực chính là khói độc, giật ra ngòi nổ, cái nó phun ra kỳ thực chính là khói độc, đây chính là đồ tốt, làm người khác khó lòng phòng bị, ném ra một quả, rất nhiều người sẽ bị trúng độc. Thanh Giao tính toán một chút, đem kế hoạch sơ bộ trong lòng nói cho Vô Tình biết, Vô Tình ngạc nhiên cực kỳ, Thanh Giao nàng đến tột cùng là từ đâu nghĩ ra những thứ này, nếu như trong tay nàng có người, chỉ sợ thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay. Ngoại trừ Vô Tình, Tiểu Ngư Nhi cũng thật cao hứng, bởi vì gần nhất tất cả mọi người đều có việc làm, chỉ có nàng là tương đối rỗi rảnh, bây giờ nghe nói có thể làm một công binh xưởng nho nhỏ, đúng lúc anh hùng có đất dụng võ, nên cực kỳ cao hứng. Thanh Giao nói ý tứ cho bọn hắn nghe xong, liền phân phó Mạc Sầu nắm chặt chương trình luyện tập cho bọn nhỏ, công binh xưởng rất nhanh hình thành.